Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Ta, Bắc Mạc Cự Yêu, vì chính nghĩa. Trên bầu trời, thôn Nguyệt Hống không ngừng giãy giụa, nhưng là cái kia mãng xà vĩ càng quấn càng chặt. Khả Khả thấy thế, lập tức liền muốn xuất thủ giúp nó. Nhưng mà đúng vào lúc này, thôn Nguyệt Hống bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Phá! Tiếp theo liền thấy thân hình tăng vọt, lại đem cái kia cự đại mãng xà vĩ sinh sôi chống đỡ vỡ vụn. Thoát khỏi một chiêu này sau đó, thôn Nguyệt liền muốn khởi xướng phản kích. Nhưng mà ngoài ý muốn là, Lục Xí Huyền Mãng lúc này rõ ràng duy trì thân người. Cái đuôi của nó lại chẳng biết lúc nào đã xuyên việt rồi không gian. Hung hăng quất vào thôn Nguyệt Hống lưng bên trên. Thôn Nguyệt Hống một tiếng ầm vang, té rơi xuống đất bên trên. Lục Xí Huyền Mãng cười lạnh một tiếng. Thôn Nguyệt Hống, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi hiện tại ly khai, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu ngươi ở chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. T. Thôn Nguyệt Hống từ dưới đất bò dậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đã nói rồi, hôm nay có ta ở, ngươi đừng muốn thương tổn cái kia tiểu cô. Lục Xí Huyền Mãng nghe vậy, ánh mắt biến đến càng phát ra âm lãnh đứng lên. Đã như vậy, ta đây sẽ đưa ngươi và nàng cùng nhau thuộc về cùng lúc đó. Cố Lưu Vân cũng là chau mày. Cái này Lục Xí Huyền Mãng không hổ là thượng cổ thập đại hung thú chi thôn Nguyệt Hống đã quá mạnh. Nhưng so với nó còn hơi kém hơn bên trên một đoạn. Xem ra 12 hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Nếu không, thôn Nguyệt Hống phần thắng không cao. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Xích Tâm, còn không đợi xuất thủ, hắn bỗng nhiên cảm giác được băng chi trong lĩnh vực. Có một tên đang kêu gọi hắn, tâm thần đầu nhập trong đó nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là Bắc Mạc Cự Yêu cái gia hỏa này tỉnh. Muốn đi ra, Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, cảm thấy thả nó đi ra vui đùa một chút dường như cũng không phải là không thể được. Bắc Mạc Cự Yêu từ bị chấn thế La Sát Thanh trừ ác hồn sau đó, thực lực tuy là bị nhất định ảnh hưởng, nhưng vẫn có thiên kiếp cảnh thực lực. Hôm nay chiến lực phải cùng thôn Nguyệt Hống tương đương, cùng Lục Xí Huyền Mãng chênh lệch cũng không tính đại. Hai đánh một lời nói, sẽ phải thắng chứ, cho dù thua, đến lúc đó hắn cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không do dự nữa, trực tiếp mở ra băng chi lĩnh vực. Sau một lát, một cái không có thân thể, chỉ có một viên đầu người, dưới cổ hợp với 8 cái cự đại chạm tay quái vật, xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Khả Khả trước mặt. Khả Khả vừa thấy được cái này Bắc Mạc Cự Yêu, một đôi tú lệ lông mi lập tức gắt gao thịnh bắt đầu. Lưu Vân ca ca, cái gia hỏa này ngươi là từ nơi nào lấy được? Nó dáng dấp xấu quá à. Nhưng không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Bắc Mạc Cự Yêu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Khả Khả liếc mắt. Tiểu cô nương, không nên nói chuyện lung tung. Ta tuy là xấu xí, thế nhưng ta rất hiền lành. Nghe Bắc Mạc Cự Yêu nói như thế, Cố Lưu Vân biểu tình vậy thì thật là một lời khó nói hết. Thiện lương, cái từ này dùng đến so với Mạc Cự Yêu trên người thập phần vốn có hài hước cảm. Nó sợ rằng quên mất, phía trước là như thế nào đem mình sống thành yêu vực cấm kỵ. Đều không biết sát hại yêu tộc bao nhiêu tu giả, còn nói chính mình thiện lương. Bất quá Cố Lưu Vân không thừa nhận cũng không được. Bây giờ Bắc Mạc Cự Yêu không còn là đã từng Bắc Mạc Cự Yêu. Từ bị chấn thế La Sát tinh lọc từ đường sau đó, cái gia hỏa này ngoại trừ dáng vẻ không thay đổi, tính cách vậy thì thật là hai cực xoay ngược lại. Đàng hoàng nguy, cả ngày liền là ghé vào hắn băng chi trong lĩnh vực tu luyện ngủ. Không gọi nó tuyệt không đi ra. Cùng lúc đó, Lục Xí Huyền Mãng cũng nhìn thấy Bắc Mạc Cự Yêu. Nó xách phun lưỡi, sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, lại tới rồi một cái lão bằng hữu. Bắc Bộc Họa Yêu, không ở yêu vực làm cấm kỵ của ngươi, chạy đến nhân giới tới làm gì? Ngoặc kép, làm sao, cũng muốn cùng ta đối nghịch sao? Nhóm Mặc Cự Yêu lắc đầu. Ta cũng không phải là muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta chỉ là vì chính nghĩa. Ngươi cái tên này làm nhiều việc ác. Đã sớm đáng chết. Lục Sí Huyền Mãng vừa nghe nói như vậy. Khuôn mặt đều tái rồi. Lời này từ Bắc Mặc Cự Yêu miệng bên trong nói ra. Làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu. Bắc Mặc Cự Yêu cư nhiên không biết xấu hổ nói nó làm nhiều việc ác. Bọn họ đang làm ác phương diện hình như là bên tám lạng người nửa cân chứ. Sở dĩ Bắc Mặc Cự Yêu là thế nào không muốn cái này mặt mo. Nhưng là không đợi Lục Sí Huyền Mãng hiểu rõ ràng những thứ này. Bỗng nhiên đã cảm thấy thân thể căng thẳng. Nó cúi đầu nhìn một cái. Lại phát hiện Bắc Mặc Cự Yêu cái kia tám cái cự đại xúc tua. Chẳng biết lúc nào không ngờ kinh quấn chặt lấy thân mình của nó. Một giây kế tiếp. Chợt nghe Bắc Mặc Cự Yêu hét lớn một tiếng. Thôn Nguyệt Hống. Đánh hắn. Thôn Nguyệt Hống thấy thế trong mắt sáng lên. Sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp xuất hiện ở Lục Sí Huyền Mãng trước mặt. Sau đó chỉ thấy nó vung lên sắc bén móng to. Kết kết thật thật vỗ vào Lục Sí Huyền Mãng mặt bộ phận. Một kích qua đi. Lục Sí Huyền Mãng hóa thành thân người trên gương mặt. Trực tiếp xuất hiện năm đạo máu me đầm đìa vết thương. Tốt, các ngươi đã hai cái không biết sống chết. Ta đây liền đem các ngươi giết hết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Sí Huyền Mãng quanh người hiện ra quỷ dị phù văn. Bắc Mặc Cự Yêu cái kia tám cái cự đại xúc tua đụng chạm lấy phù văn sau đó. Lại phảng phất bị nóng đến rồi một dạng. Lập tức bị đau lùi về. Thôn Nguyệt Hống cũng đồng dạng bị phù văn bức lui. Rời đi xa xa Lục Sí Huyền Mãng. Thần thông vạn phù hồng thủy. Lục Sí Huyền Mãng hét lớn một tiếng. Quanh người những thứ kia phù văn trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ. Dường như hồng thủy một dạng. Hướng phía Bắc Mặc Cự Yêu cùng với Thôn Nguyệt Hống tịch quyển mà đi. Thôn Nguyệt Hống thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt mau né. Mà Bắc Mặc Cự Yêu lại là dùng tám cái cự đại xúc tua thật chặt che ở chính mình viên kia đầu người. Đợi phù văn hồng thủy cọ rửa qua đi. Bắc Mặc Cự Yêu mới đem xúc tua để xuống. Một kích này, nó tuy là bị một ít thương tổn, thế nhưng cũng không nghiêm trọng. Sau đó, ba con hung thú lại thi triển thần thông. Lần nữa đánh nhau. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, bão táp linh lực tàn phá hư không. Cố Lưu Vân cùng Khả Khả vì không bị liên lụy, không thể làm gì khác hơn là thăng lên giữa không trung. Xa xa thối lui, cái này ba con hung thú chiến đấu quá kịch liệt. Cố Lưu Vân lúc này thật sợ chúng nó một cái không chú ý. Đem cái kia nguyệt lộ cỏ cho hủy hoại. Hắn cũng vô pháp nhân cơ hội đi qua ngắt lấy. Bởi vì Lục Sí Huyền Mãng không chỉ có thực lực cường hãn, còn phi thường cẩn thận. Chiến đấu kịch liệt như thế, nó nhưng thủy chung cũng không ly khai nguyệt lộ cỏ quá xa. Bất quá sau một lát, Cố Lưu Vân cũng phát hiện lo lắng của mình có chút dư thừa. Cái kia 790 nguyệt lộ cỏ nhìn như yếu đuối, nhưng mỗi khi có tàn dư sóng linh lực cùng đi qua thời điểm, nó đều biết bộc phát ra một đoàn nguyệt bạch sắc quang mang. Ban hóa giải, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu, ba con hung thú chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Lục Sí Huyền Mãng thực lực, tuy là muốn so Thôn Nguyệt Hống còn có Bắc Mặc Cự Yêu mạnh lên một ít. Nhưng lấy một chọi hai vẫn còn có chút khó khăn. Đánh lâu như vậy, nó đã dần dần rơi vào hạ phong. Chỉ là Thôn Nguyệt Hống cùng Bắc Mặc Cự Yêu phối hợp không đủ ăn ý. Trong khoảng thời gian ngắn còn bắt không được nó. Cố Lưu Vân ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Lúc này minh nguyệt vị trí đã xảy ra trách đi. Trong lòng hắn rõ ràng. Một ngày trăng treo giữa trời. Như vậy nguyệt lộ cỏ liền sẽ một lần nữa ẩn vào không gian đặc thù. Nếu muốn lại hái nhất định phải chờ lâu một ngày. Nếu còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Vậy cũng đừng trách ta không nói võ đức. Thừa dịp ba con hung thú không có chú ý bên này. Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động. Nhân Hoàng Ấn liền xuất hiện ở trong tay. Nhân Hoàng Ấn, bắt đầu. Một lời vừa nói ra. Nhân Hoàng Ấn trong nháy mắt xông lên trên cao. Lục Sí Huyền Mãng mới vừa tránh thoát thôn Nguyệt Hống cùng Bắc Mạc Cự Yêu giáp công. Bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một cổ áp lực kinh khủng. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ màu sắc. Nhân Hoàng Ấn. Cái này, điều này sao có thể? Đột nhiên nhìn thấy cái này thượng cổ nhân hoàng chí bảo. Lục Sí Huyền Mãng lập tức liền muốn lắc mình tránh né. Nhưng mà lúc này đã trễ. Nhân Hoàng Ấn đã đưa nó tập trung. Trong nháy mắt hóa thành sơn nhạc nguy nga. Ầm ầm hạ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.